Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3707. Chương 3707. Chênh lệch. Thiên Ảnh mặc dù cảm thán một câu, nhưng là động tác trong tay của hắn nhưng không có mảy may đến trễ. Một chiêu trọng thương Tôn Kính Hoành, sau đó xuất thủ lần nữa, thân hình của hắn tựa như là một hình bóng đồng dạng tại lắc lư, để người căn bản là không có cách bắt được. Trong tay cái kia màu đen chủy thủ vũ động, một mảnh đen nhánh quang mang quét ngang mà ra, lực lượng kinh khủng kia đem hư không bình chướng đều cho cắt đứt ra. Mặc dù hắn dùng chính là chủy thủ, nhưng chân chính chém giết, cảm giác kia cùng trường kiếm tựa hồ không có gì khác biệt. Thậm chí xuất thủ càng nhanh, càng thêm linh hoạt. Một kích này mục tiêu chính là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Chỉ cần hai người này cũng mất đi sức chống cự, vậy kế tiếp chính là thu hoạch. Bạch Vũ Triết tại Kim Lâm trợ giúp phía dưới cũng chưa trốn xa, cũng căn bản liền chạy không được. Thiên Ảnh rất tự tin, một chiêu này coi như không thể đánh giết hai nữ nhân này, nhưng ít nhất đồng dạng cũng là trọng thương. Hắn đối sáu người này đều đã làm qua hiểu rõ, biết hai nàng này có một loại hợp kích chi thuật, liên thủ phía dưới thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên. Nhưng vậy thì thế nào? Chung quy là cảnh giới quá thấp, chênh lệch quá lớn. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liếc nhau. Các nàng biết hôm nay tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, nhưng là các nàng cũng không có sợ hãi, mà là lẫn nhau từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra quyết tâm. Cho dù là chết, cũng phải vì Bạch Vũ Triết tranh thủ như vậy một chút điểm thời gian. Vạn nhất còn có hy vọng đâu. Trước kia các nàng, mỗi lần xuất hiện nguy cơ đều chỉ có thể tránh sau lưng Bạch Vũ Triết, để cho mình trượng phu đến bảo vệ mình, thường xuyên cũng cảm giác mình chỉ là bình hoa, là vướng víu. Mà bây giờ, các nàng rốt cục có thể ngăn tại trượng phu của mình trước mặt, vì hắn tranh thủ đến đó sợ một chút xíu thời gian. Thiên địa thuần âm, băng chi nguyên tuyền, hợp. Hai nữ đồng thời khẽ kêu một tiếng. Lâm Hinh Vân trường kiếm vũ động, chung quanh che kín giống như dây lụa đồng dạng kiếm khí. Tại quanh thân vũ động, mỗi một đầu dây lụa đều là thuần bạch sắc, tràn ngập thuần âm lực lượng. Đây chính là nàng bản nguyên chi lực, cũng là trên thế giới này tinh khiết nhất âm hàn chi lực. Độc Cô Ngạo Tuyết thì là đứng ở sau lưng nàng, trực tiếp dứt khoát một kiếm đâm ra. Màu băng lam kiếm khí nháy mắt rút khô chung quanh mấy ngàn mét bên trong hàn băng chi khí. Nó chính là hàn băng bản nguyên. Kiếm khí xuyên qua Lâm Hinh Vân thuần âm chi lực giải đất trung tâm. Những cái kia thuần âm kiếm khí lập tức quấn quanh ở lạnh băng kiếm khí bên trên, nháy mắt dung nhập trong đó. Khác uy lực của nó tăng cường hai lần trở lên kích xạ mà đi. Kiếm khí xẹt qua trời cao, hư không xuất hiện một đạo kinh khủng khe hở, tiếp theo trực tiếp bị đông cứng. Đây là hai người bọn họ tối cường dung hợp chiêu thức, thậm chí đều sử dụng tự thân bản nguyên chi lực, cùng loại với Bạch Vũ Triết Long Sĩ Đầu. Thi triển qua sau đối với tự thân cũng sẽ tạo thành trình độ nhất định tổn thương, cần thời gian không ngắn mới có thể khôi phục lại. Oanh! Song phương chiêu thức va chạm, so trước đó càng thêm cuồng bạo, năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Sơn phong nhao nhao nổ tung, ở giữa xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Ngay sau đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Nguyên bản liền trắng nõn gương mặt biến càng thêm tái nhợt, khóe miệng máu tươi tràn ra. Hai người bọn họ lại liều mạng, hợp kích chi thuật cường đại hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng cùng Thiên Ảnh loại này cường giả đỉnh cao chống lại. Hắn chính là trừ tam đại chí tôn bên ngoài, tối cường đám người kia. Rất không tệ, các ngươi cái này hợp kích chi thuật quả nhiên cường đại. Thật sự là đáng tiếc.